Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Tiên phát sau đổi, không có thời gian rồi. Khả năng có một ít lỗi chính tả. Trưởng thành, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ vỗ ngực, không có biến hóa chút nào. Sau khi trưởng thành hay lại là một con ngựa bình xuyên. Liếc nhìn đầu, xem ra sư tỷ sẽ không lại tăng. Hình người trước thời hạn trưởng xong rồi. Giang Lan ngồi trên ghế ngồi, nhìn xuống bốn phía, phát hiện quả thật rất là không chút tạp chất. Xem ra sư tỷ tới rất lâu rồi, một mực chờ đợi hắn đi ra. Sư đệ, vừa mới ngồi xuống dự định vì mộc kiếm gia trì Trảm Long chân ý Giang Lan, đột nhiên nghe được Tiểu Vũ thanh âm, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn sang lúc, Tiểu Vũ ngay trước mặt hắn bắt đầu khôi phục bình thường. Thân cao bắt đầu thay đổi cao. Trên người cũng xuất hiện ngày mai biến hóa. Rất nhanh bình thường ngao long vũ xuất hiện ở Giang Lan bên cạnh. Mắt ngọc mày ngai, da như mỡ đông, dáng người chắc việt, cảm giác cao hơn một chút, da thịt sâu hơn dĩ vãng. Thật giống như xinh đẹp hơn, là một loại cảm giác. Với trước có phải hay không là không cùng một dạng rồi hả? Ngao long vũ nhìn Giang Lan mở miệng hỏi. Thật giống như rất để ý Giang Lan giác quan. Chỉ là Giang Lan không có trả lời. Sư đệ, Ngao Long Vũ lại kêu âm thanh. Như thế Giang Lan mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói. Trong lúc nhất thời mất thần. Bất quá trong nháy mắt, Ngao Long Vũ lại biến thành Tiểu Vũ bộ dáng. Vẻ mặt nụ cười. Ta đây ngồi ở sư đệ bên người. Sư đệ có phải hay không là cũng sẽ thất thần? Sẽ không, hoàn toàn không có cảm giác. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, Tiểu Vũ bộ dáng sư tỷ, để cho hắn bình tĩnh. Đương nhiên, có thể để cho hắn thất thần chốc lát. Hẳn chỉ có sư tỷ, những người khác hắn càng nhiều là cảnh giác, phòng bị, mà không phải thưởng thức. Địch nhân lời nói, hắn hẳn xuất thủ đánh chết rồi. Bất kể cái dạng gì nhân, đều đưa là như thế huyết vụ. Giang Lan không nói gì, mà là tiếp tục vì mộc kiếm gia trì Trảm Long chân ý. Sư tỷ tu vi ở nhân tiên sơ kỳ, tấn thăng chân tướng, hẳn yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Dựa lưng vào giao trì nàng, lâu thì 400 năm, nhỏ thì hơn 200 năm, ít hơn nữa liền phi thường khó khăn. Hắn như không phải trực tiếp sau khi tấn thăng kỳ, cũng cần không thiếu thời gian mới có thể tấn thăng chân tướng. Bát thái tử thật giống như không có hoa thời giờ gì. Trời sinh tiên linh, có thể là trời sinh nhân tiên trung hậu kỳ. Sư tỷ yêu cầu 200 năm nhiều năm. Nói cách khác, hắn sẽ ở sư tỷ tấn thăng chân tiên trước trở thành nhân tiên. Như thế đảo cũng còn tốt. Không có quá dài chênh lệch. Sư tỷ thì sẽ không cố ý áp chế tu vi. Tại hắn thành tiên trước, sư tỷ hẳn sẽ cố ý không gây áp lực cho hắn. Sư đệ, người nói cái kia quang là cái gì? Tiểu Vũ chỉ Côn Lôn đại điện chùm ánh sáng hỏi. Là các phong chuẩn bị đồ vật, nghe nói sẽ có chín đạo. Giang Lan nói, hắn suy đoán là vì hôn lễ chuẩn bị đồ vật, bất quá sư phụ không nói. Đại khái cũng thì không muốn gây áp lực cho hắn. Bây giờ lập gia đình còn kém hắn tấn thăng nhân tiên. Tương đối mà nói, cũng sẽ tạo thành áp lực. Một khi áp lực quá lớn, liền dễ dàng ảnh hưởng tâm cảnh. Như thế biến trở về xuất hiện một ít không thể đoán được vấn đề. Này là tất cả mọi người đều không muốn thấy. Sư đệ, người nói thực vật đàn lúc nào có thể ấp trứng đi ra? Tiểu Vũ nhảy dựng lên đi tới thực vật đàn bên cạnh hỏi. Đại khái là không ra được. Giang Lan nói, có thể đi ra sớm đi ra. Như thế nào phải đợi mấy trăm năm? Người thực vật muốn tỉnh lại, cũng rất khó, chớ nói chi là thực vật đàn ấp trứng, ít ỏi khả năng, bất quá coi như may mắn, thực vật đàn không có đổi thành tiểu bại hoại. Tiểu Vũ đi hái đóa hoa, Giang Lan chỉ là nhìn, hắn ở gia trì Trảm Long chân ý. Đúng rồi sư đệ, chưa tới 40 năm, chính là chúng ta trăm năm ước hẹn, đến thời điểm đem trọng mới mở ra khiêu chiến cuộc so tài. Thắng thua liền quyết định người kế tiếp trăm năm nghe ai. Tiểu Vũ từ trong bụi hoa đứng lên, hướng về phía Giang Lan nói. Nàng vẻ mặt tự tin, là thành tiên cho lòng tin nàng. Đối lực lượng không biết gì cả Long, Giang Lan chỉ là gật đầu đáp ứng. Nếu sư tỷ nếu so với, vậy thì so với đi. Trảm Long kiếm cũng dỉ xét. Sáng sớm, Giang Lan đánh thức ở bên người nàng ngủ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mỗi lần đều thích nằm ở trên bàn ngủ. Không phải ở bên cạnh hắn chính là tại hắn đối diện. Long quả nhiên đều thích nằm ngủ, mà không phải nằm ngủ. Trời đã sáng rồi, tối hôm qua thế nào ngủ thiếp đi? Tiểu Vũ chọc chọc con mắt hỏi một lần Giang Lan. Giang Lan chưa bao giờ ngủ, cho nên khẳng định biết rõ. Sư tỷ nhìn sao trời nhìn ngủ thiếp đi. Giang Lan nói, Tiểu Vũ ngày hôm qua dựa vào hắn nhìn bầu trời tinh tinh. Thuận tiện thổi gió mát. Sau đó nói đến lời nói liền đã ngủ. Như thế Giang Lan cũng phát hiện một chuyện. Tiểu Vũ đối với hắn lại mảy may phòng bị cũng không có. Trực tiếp dựa vào hắn ngủ. Phảng phất cái gì cũng không sợ như thế. Không, không phải phảng phất, là thực sự cái gì cũng không lo lắng. Phải đi tìm sư phụ các nàng. Độ kiếp đi ra còn không có nói với sư phụ. Tiểu Vũ ngáp nói. Giang Lan đem mộc kiếm giao cho Tiểu Vũ. Nói, đi thôi, Tiểu Vũ phải đi đệ tam phong. Hắn tự nhiên được đưa xuống. Nhận lấy mộc kiếm Tiểu Vũ gật đầu một cái. Khoảnh khắc, Tiểu Vũ dừng ở đệ cửu phong biên giới. Sư tỷ quên cái gì? Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Quên cái gì? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nhẹ giọng nói. Ta phát hiện mình quên một món rất trọng yếu chuyện. Sư đệ mua cho ta kẹo hồ lô. Ta lại không có gì cả cho sư đệ. Cái này không phù hợp công bình giao dịch. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Công bình giao dịch. Sư tỷ tại sao lúc này sẽ nhắc lên cái này? Chỉ là tại hắn nghi ngờ thời điểm. Liền thấy Tiểu Vũ hướng hắn bên này tới. Tốc độ rất nhanh. Đánh. Giang Lan sợ run lên. Hắn phát hiện Tiểu Vũ trực tiếp ôm lấy hắn. Có chút lùn. Thậm chí ngay cả bả vai cao cũng không có. Chân ngắn long, lúc này Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan liếc mắt, tiếp lấy buông tay ra lui rồi một chút khoảng cách, nói, được rồi, công bình giao dịch nguyên tắc, ta không nợ sư đệ kẹo hồ lô rồi, chính ta đi tìm sư phụ. Vừa nói Tiểu Vũ ngự kiếm hướng đệ tam phong đi, tốc độ thật nhanh rồi. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ rời đi, chỉ là nhìn, công bình giao dịch sao? Hắn cúi đầu nhìn một chút trước người. Nhẹ giọng tự nói, ôm một chút liền một chuỗi đường hồ lô, một mực ôm bao nhiêu tiền cũng không đủ chứ. Cảm giác, không thái công bình, nhưng là, chấm ngoặc kép, không phản đối, cũng không ghét. Rồi sau đó Giang Lan xoay người lại đọc sách, thuận tiện tu luyện, dưới sự cố gắng, đợi hoàn toàn khống chế thần vị, liền có thể tùy thời rời đi Côn Lôn. Giải thích chỉ muốn tìm một hợp lý thời gian đi ra ngoài. Liền có thể thành tiên. Bất quá ở bế quan trước. Cần muốn chuẩn bị rõ ràng đại hoang mấy năm nay chuyện. Đợi mấy ngày sau. Yêu cầu lại đi nghe một chút những người đó thảo luận đại hoang thế cục. Mấy năm nay đệ nhị phong không có đưa tới danh sách. Xem ra còn có thanh nhân. Như thế. Theo như cái bác học gian tế hẳn còn sống. Như vậy tin tức hẳn sẽ càng nhiều hơn một chút. Bất quá hắn vẫn không quá hiểu thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc. Nếu như người kế tiếp thần vị còn không phải bọn họ. Như vậy trong này nhất định có vấn đề gì. Mấy trăm năm rồi, bọn họ rõ ràng đi ở hàng đầu. Nhưng thủy chung không chiếm được thần vị. Hôm sau, chắc chắn sư tỷ cũng không đến sau. Hắn liền hướng Côn Lôn một ít giảng đạo cách nói địa phương đi tới. Hơn 60 năm, đoán lần đầu tiên đi. Lần này cách nhau phi thường lâu. Đệ cửu phong không có chút nào sự kiện hạ. Hắn cũng nên đưa hắn quên lãng. Gần trăm năm đệ tử. Sẽ không có nhân biết hắn. Thậm chí cũng không nhất định nghe nói qua. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.